vxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài tiết độ. Ta phải có tiết độ, nghĩa là ăn ngủ, chơi bời, làm gì cũng phải có chừng mực. Có tiết độ thì thân thể mới được khỏe mạnh, tinh thần mới được minh mẫn. Không có tiết độ thì hại cho mình và lại hại cho kẻ khác. Nếu mình cứ ăn chơi cho thỏa thích, đến quên cả việc lớn là việc sửa mình, thì chẳng những mất phẩm giá mình mà lại còn làm gương xấu cho thiên hạ. Những kẻ giàu có, ăn chơi quá độ là một cái hại cho xã hội. Tiểu dẫn, phép dưỡng sinh. Ông Cát Hồng là một nhà đạo sĩ có tiếng đời xưa. Ông đã nhiều tuổi mà lúc nào cũng khỏe mạnh hồng hào, không có bệnh tật gì cả. Một người học trò thấy vậy mới đến hỏi ông rằng: ông tu phép gì mà được khỏe mạnh luôn thế? Ông đáp rằng: nào có phép lạ gì đâu, chỉ biết dưỡng sinh là được. Phép dưỡng sinh như thế nào, xin ông dạy cho biết. Ông nói, người biết dưỡng sinh, ăn không no quá, uống không nhiều quá, đông đừng ấm quá, hè đừng mát quá, ngủ sớm, dậy sớm, có giờ, có giấc, làm lụng có chừng, nghỉ ngơi có độ, chơi bời vừa phải, đừng có điều gì thái quá. Ấy phép dưỡng sinh, chỉ có thế mà thôi. Giải nghĩa, minh mẫn, sáng láng, chóng hiểu, chóng biết. Đạo sĩ, người tu pháp tiên, dưỡng sinh, nuôi thân để giữ sức khỏe. Câu hỏi, tiết độ là gì? Người không có tiết độ thì thế nào? Ông Cát Hồng khỏe mạnh thế nào? Người học trò hỏi gì? Ông trả lời làm sao? Cách ngôn, ăn có chừng, chơi có độ. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.